Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 407, Cửu Thiên Diễm Hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Diễm Hồ có chút há to miệng. Trong chốc lát bị lý do này cho kinh đến. Đúng là để nó một câu đều cũng không nói ra được. Sau khi chuẩn bị xong, Vương Triệt liền đi theo Vân Diễm Hồ đi xuống thung lũng bên trong. Ngẫu nhiên còn có thể cùng Vương Triệt giới thiệu một chút. Có chút mai táng cổ hồn thú, Vương Triệt còn rất quen. Bởi vì, có cổ hồn thú là đồ giám bên trong. Tỉ như con kia kiếm linh hùng. Chỉ bất quá niên đại đều rất xa xưa. Trên cơ bản trận đại chiến kia kết thúc về sau. Cũng không lâu lắm liền qua đời. Còn có chút cận đại. Bởi vì tuổi thọ đến cùng qua đời. Còn có chút đây là bởi vì không vượt qua thiên kiếp qua đời. Cái này, chính giới thiệu, bỗng nhiên nơi xa bạo nhảy lên ra chói mắt ánh sáng thiêu đốt. Phóng lên tận trời. Nha, Vân Diễm Hồ giật mình nói. Mau nhìn bên kia, hẳn là có các ngươi Đông Hoa chiến khu người. Võ hồn tiến hóa, quang mang này, cái này nhan sắc. Đây cũng là Cửu Thiên Diễm Hoàng tiền bối linh hồn khí tức. Không thể nào, đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể gây nên Cửu Thiên Diễm Hoàng tiền bối linh hồn cộng. Minh, người này võ hồn, nhất định là cùng Cửu Thiên Diễm Hoàng có quan hệ. Vương Triệt cũng nhìn sang, khí tức xác thực rộng lớn vô cùng. Nhất là kia cổ trích nhiệt ngập trời khí tức, giống như có thể đốt cháy mặt đất đồng dạng. Vị này Cửu Thiên Diễm Hoàng trước người là một vị 10 vạn năm hồn thú a. Vương Triệt hỏi, đâu chỉ 10 vạn năm. Vân Diễm Hồ thấp giọng nói, vị này chính là tiên cổ thời đại trưởng khống hỏa diễm chí cường giả. Xem như tiên cổ thời đại bá chủ, tiên cổ thời đại bá chủ, người biết là cái gì không? Đoán chừng ngươi là không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, dù sao liền là tiên cổ thời đại siêu cấp lợi hại cái chủng loại kia. Vân Diễm Hồ một mặt ước, mơ nói, ta cũng am hiểu hỏa diễm. Nhưng cũng tiếc so với loại này bá chủ, kia chênh lệch, so với Kim Ưng Đại Thánh cùng ngươi nhan trị chênh lệch còn lớn hơn. Vậy khẳng định là phi thường, lợi hại, Vương Triệt gật đầu khẳng định, đi một chút, đi xem một chút trước. Vân Diễm Hồ nói, tiến hóa sẽ kéo dài một đoạn thời gian ngắn, không biết là ai may mắn như vậy. Vương Triệt quét liếc chung quanh, đi theo đi qua, không bao lâu. Liền đi tới đạo kia cực nóng cột sáng chung quanh. Quả nhiên, là cái nữ hài tử. Nếu là nam căn bản không có khả năng gây nên Cửu Thiên Diễm Hoàng tiền bối linh hồn cộng minh. Vân, Diễm Hồ nhìn phía xa. Vẫy vẫy đuôi, nguyên lai nàng võ hồn là cái này. Khó trách sẽ trực tiếp gây nên tiến hóa. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cũng nhìn xem. Có chút quen thuộc, kia cực nóng cột sáng phía dưới. Đứng đấy mấy người. Hẳn là một đội ngũ, cột sáng trung ương, là một cái lông vũ. Giờ phút này, đạo đạo linh hồn khí tức không ngừng lượn lờ lấy lông vũ. Tràn vào lông vũ bên trong, từ đó tạo thành cường liệt quang trụ. Sau đó kia lông vũ chung quanh bắt đầu hình thành từng đạo màu đỏ hồn thú hư ảnh. Cửu Thiên Diễm Hoàng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn phía xa vị kia lông vũ võ hồn chủ nhân. Đúng là hắn trung học phổ thông đồng học, Lâm Hy, tại bên cạnh nàng, còn có ban đầu ở địa hỏa thi đua gặp nhau qua Lý Vân Tụ chờ đấu hồn học viện đội viên. Lấy bọn hắn tiểu đội thực lực, có thể đi đến nơi này. Vương Triệt tự nhiên không ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Nhận biết a, Vân Diễm Hồ tựa hồ nhìn ra cái gì? Quá xa, thấy không rõ, Vương Triệt nói, hừ hừ. Vân Diễm Hồ vậy mới không tin lời này. Võ hồn tiến hóa kéo dài một đoạn thời gian. Tắm rửa tại đạo kia diễm quang phía dưới Lâm Hy. Nhìn qua khí tức mạnh lên không ít. Về phần võ hồn tiến hóa có thể mang đến như thế nào cải biến. Kia đoán chừng chỉ có nàng mình biết rồi. Ngươi là dự định hiện tại liền đi võ hồn cộng minh. Vẫn là chờ sẽ đây. Vân Diễm Hồ nói. Chờ. Vương Triệt nói. Chờ cái gì? Cái này có cái gì đợi thật lâu. Tình trạng của ngươi không kém a. mới vừa rồi còn cảm ứng được linh hồn khí tức. Vân Diễm Hồ nghi ngờ nói, cái này không nên rèn sắt khi còn nóng sao? Vương Triệt nghĩ thầm, ta có không phải tới này tiến hành võ hồn cộng minh? Hắn biết đại khái vị kia Kim Ưng Đại Thánh, vì sao muốn để Vân Diễm Hồ mang mình lại tới đây? Nhìn qua đạo kia phóng lên tận trời cột sáng, Vương Triệt trên mặt hiển hiện một sợi không hiểu hào quang. Qua hồi lâu, cột sáng kia dần dần biến mất. Xa xa Lâm Hy trên thân giống như là bao trùm một tầng nhan sắc quang huy. Khí tức tăng vọt, kia lông vũ võ hồn. Đúng là biến hóa, chật chật, cửu thiên diễm hoàng. Từ khí võ hồn đến linh võ hồn biến hóa. Tiền bối mặc dù đã qua đời. Chấm ngoặc kép, Vân Diễm Hồ cảm thán nói. Nhưng lại lấy một loại phương thức khác. Vẫn như cũ sống trên thế giới này. Nhiều năm như vậy. Chúng ta cổ hồn thú hàng năm tế bái thời điểm, vạn chim hướng phượng, đều không thể để cửu thiên diễm hoàng tiền bối linh hồn khí tức sinh ra ba động. Không nghĩ tới nó chọn một nhân loại, cây kia lông vũ võ hồn, thật sự là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, phượng hoàng vũ, thần thoại võ hồn, đương nhiên lợi hại. Lâm Hy Lý phân tụ một đoàn người sau khi thu thập xong, liền bắt đầu đi trở về. Đại khái là cách xa nhau không tính rất xa. Rất nhanh liền chú ý tới Vương Triệt bên này. Cùng con kia Vân Diễm Hồ. Bước chân cùng nhau một trận. Hồn sủng. Lâm Hy khẽ nhíu mày. Không phải. Tựa như là cổ hồn thú. Cái này thân người bên cạnh làm sao có cổ hồn thú. Vẫn là một người. Không phát hiện được khí tức. Không phải chúng ta nhân loại a. Hắn bên trong một vị nữ tử đầy kính mắt. Không phải là vạn thú sơn hồn thú biến. 10 vạn năm trở lên cổ hồn thú. Nghe nói có thể tu luyện thành hình người. Bất quá cái này Vân Diễm Hồ chỉ có mấy ngàn năm tu vi. Làm 10 vạn năm hồn thú tùy tùng có phải hay không có chút không thích hợp. Không cần quản nhiều. Chúng ta lui về một bên. Lý Vân Tụ trầm giọng nói. Khi ta tới, cảm giác có chút không thích hợp. Hiện tại chúng ta đã hoàn thành võ hồn cộng minh. Mặc dù chỉ có Tiểu Hy một cái thành công tiến hóa, nhưng cũng là thu hoạch khổng lồ. Tốt thực lực, chúng ta an toàn trở về là được rồi. Hàng năm vạn thú tiết, có thể tại Thánh Linh Cốc thông qua võ hồn cộng minh hoàn thành tiến hóa. Sẽ không vượt qua 3 chữ số. Lý Vân Tụ vỗ vỗ Lâm Hy bả vai. Lần này ngươi võ hồn có thể tiến hóa. Chúng ta Vương Giả Cúc trên cơ bản liền không khả năng thua. Theo ta được biết. Thần thoại phẩm cấp võ hồn, muốn thông qua võ hồn cộng minh tiến hóa, khái suất cực thấp, cái khác mấy cái đỉnh tiêm học phủ đội ngũ coi như lại tới đây. Thu hoạch tuyệt đối không có chúng ta lớn. Chúng ta vừa rồi tới thời điểm, thấy được 2 đạo võ hồn tiến hóa ánh sáng, cũng hẳn là chúng ta chiến khu A. Lâm Hy nghĩ nghĩ, lần này Vương Giả Cúc đối thủ còn rất mạnh, ta võ hồn mặc dù tiến hóa, nhưng đẳng cấp theo không kịp. Không cần lo lắng, Lý Vân Tụ khẽ mỉm cười, Thánh Linh Cốc võ hồn. Cộng minh, là duy nhất một lần. Muốn là lần đầu tiên không có cộng minh tiến hóa. Đằng sau cũng rất không có khả năng. Cho nên, có thể tiến hóa, đều là trước đó chưa từng tới bao giờ. Mang ý nghĩa đại khái suất là năm ngoái tân sinh. Có thể tới đây, khẳng định cũng là giống như ngươi. Cùng học viện đứng đầu nhất đội ngũ tổ. Tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Hồn lực đẳng cấp không thể so với ngươi cao. Nhưng ngươi tiến hóa. Tình huống cùng bọn hắn không giống. Vừa rồi đạo kia hồn thú khí tức. Phi thường đáng sợ. Tuyệt không phải bình thường của hồn thú. Bằng vào ta nhận biết. Đại khái là tiên cổ thời đại một nhóm kia của hồn thú. Trải qua vẫn thời cổ đại chiến tranh về sau. Ở chỗ này qua đời. Cho dù là tại cái này Thánh Linh Cốc bên trong. Cũng là phần độc nhất tồn tại. Tại cái phạm vi này. Còn mạnh hơn nó. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đi 5 tân sinh bên trong. So ngươi còn ra chúng. Kia thì càng ít. Muốn như cùng ngươi đồng dạng. Gây nên loại này võ hồn cộng minh. Từ đó làm võ hồn tiến hóa. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Lý Vân Tụ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này khái suất. Trên cơ bản không có khả năng. Lâm Hy cười nói, ngươi nói như vậy, để cho ta lại nghĩ tới ta vị kia vương bạn học. Nếu là hắn ở chỗ này, chấm ngoặc kép, đáng tiếc hắn không ở nơi này. Lý Vân Tụ cũng cười cười. Hắn hẳn là gia nhập Lâm Hải học phủ hai cái một trong tiểu đội. Muốn lại tới đây, hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Lâm Hải học phủ hai cái tiểu đội, đều là đi ba bảo vệ một con đường. Tại Vạn Thú Sơn không phát huy ra được, chỉ có thể rèn luyện đoàn đội. Lâm Hy gật gật đầu, nhìn phía xa một người một thú. Nàng khẽ nhíu mày, cái này nhân loại thân hình, làm sao cùng hắn có điểm giống, còn mang theo mặt nạ. Chấm ngoặc kép, người nói là Vương Triệt. Lý Vân Tụ nhìn sang, nghĩ nghĩ, thân hình giống rất bình thường, mang theo mặt nạ. Ta nhìn Tiểu Linh Nhi nói ngược lại là có chút chính xác. Đã có thể là cổ hồn thú hóa. Bởi vì 10 vạn năm tu vi cổ hồn thú, có sẽ tu luyện thành hình người. Danh xưng đại thánh, nhưng cũng rất khó hoàn toàn tu luyện được. Cho nên sẽ biến thành nửa người nửa thú bộ dáng. Xuất hiện chỉ Vạn Thú Sơn bên trong. Bình thường đều sẽ mang theo mặt nạ, hoặc là dụng cụ bảo hộ gặp người. Ta đi hỏi một chút nhìn. Lâm Hy nghĩ nghĩ, muốn thật sự là những cái kia 10 vạn năm tu vi của hồn thú tiền bối, cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Lý Vân Tụ không có ngăn cản. Lâm Hy đi tới, đi đến Vương Triệt phía trước, mở miệng hỏi, các hạ thế nhưng là Vạn Thú Sơn đại thánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Diễm Hồ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, những cái này nhân loại là nghĩ như thế nào? Hắn có thể là chúng ta Vạn Thú Sơn hồn thú đại thánh. Vương Triệt lắc đầu. A, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép. Lâm Hy vội vàng lắc đầu. Ta nhìn thấy bên cạnh ngươi có một con hồn thú, còn tưởng rằng ngươi là Vạn Thú Sơn đại thánh. Nói như vậy, ngươi là nhân loại rồi. Ta cảm giác, ngươi cùng ta một vị trung học phổ thông bằng hữu, cực kỳ tương tự. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói là Vương Triệt. Vương Triệt nhàn nhạt mở miệng nói. Tại thời khắc này, một bên Vân Diễm Hồ bỗng nhiên cảm giác cái này nhân loại khí thế có chút phát sinh biến hóa. Đó là một loại cực kỳ đặc biệt khí thế. Cảm giác giống như là một vị đứng tại đỉnh mây quan sát chúng sinh cường giả tuyệt thế. Thứ đồ gì đây? Vân Diễm Hồ ngạc nhiên nói. Ngài biết hắn. Lâm Hy lấy làm kinh hãi. Nhận biết, chỉ điểm qua. Vương Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Hy đầu óc hiện lên từng sợi dấu chấm hỏi, mau mau rời đi nơi đây, không muốn ở lâu. Vương Triệt nhanh chân vừa đi, đạp về phía trước, Vân Diễm Hồ vội vàng đuổi theo, ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Diễm Hồ chỉ vào Vương Triệt, trong chốc lát nói không ra lời, nó đột nhiên nghĩ đến. Gia hỏa này đến cùng là cùng Kim Ưng Đại Thánh làm cái gì kỳ quái giao dịch. Vương Triệt nhìn nó một chút. Vân Diễm Hồ giật nảy mình. Bị cái nhìn này thấy toàn thân lông hồ cáo nổ lên. Mồ hôi lạnh chảy dài. Nói không nên lời một chữ đến. Chờ một chút, người tên gì? Lâm Hy khẽ nhíu mày. Nhìn xem cái sau bóng lưng. Chỉ điểm qua Vương Triệt. Lấy Vương Triệt thiên phú và tư chất. Có người có thể chỉ điểm hắn. Lâm Hy không tin. Tuyệt đối không tin. Nơi xa. Một lát sau. Mới chậm rãi vang lên một thanh âm. Ta gọi. Vương Bá Thiên. Nghe vậy. Lâm Hy lập tức kinh ngạc dừng lại. Nàng đi trở về Lý Vân Tụ bên người. Lông mày kẻ đen cau lại. Mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.